Chương 254, sống, không, bằng, chết. Nhìn qua Tạ Vân Phi sư đồ mấy người rời đi, nữ đế cùng công chúa đều không bỏ cực kỳ, nhưng là không có cách nào, cũng biết kẻ này chí hướng không thể tầm thường so sánh. Mẫu thân, nếu như chúng ta có thể mang thai con của hắn, ngày sau nhất định sẽ trở thành một đời thánh quân. Công chúa sở lấy bụng của mình, từ nay về sau, ta sẽ không lấy chồng hắn, chính là ta tất cả, nam nhân của ta. Nữ đế lại là trầm mặc không nói, mà là nghĩ đến, từ đó từ biệt, sợ là cũng không còn cách nào gặp nhau đi. Tạ Vân Phi bên này rời đi OK quốc, thừa dịp ít ai lui tới, liền đổi lại xe ta y lớn về phần làm bộ nữ đế yêu quái, tự nhiên bị Tạ Vân Phi thu nhập bình bắt bên trong, trở thành thứ 9 yêu quái, thu hoạch 3 vạn điểm điểm cống hiến ban thưởng tăng thêm lần này nhiệm vụ chính tuyến triệt để hoàn thành. Tạ Vân Phi cũng đã nhận được 3 vạn điểm chủ tuyến ban thưởng. Tổng cộng 6 vạn điểm ban thưởng, cái này, Tạ Vân Phi điểm cống hiến thẳng bức 870.000, còn có hơn 2.000 điểm, trong khoảng thời gian này vụn vặt lẻ tẻ chi tiêu, đều dùng hết, dù sao còn có một cái đại vị vương tại, đương nhiên muốn cho nàng mua đồ ăn. Yêu nữ dĩ nhiên chính là Thanh Mao sư tử, Tạ Vân Phi nhớ kỹ là văn thủ Bồ Tát tọa kỵ, thế nhưng là đến Tạ Vân Phi thu lấy đến bình bát thời điểm, cu nở dê không gặp văn thủ Bồ Tát đi cầu tình. Tạ Vân Phi càng phát ra nghi ngờ, từ thu lấy kim giác cùng ngân giác bắt đầu, lúc ấy không có nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân giáng lâm, mà lại hắn những bảo bối kia, đều bị Cửu Vĩ Hồ cho thu lấy. Bây giờ nghĩ lại, đủ loại không thỏa đáng chỗ, Tạ Vân Phi không biết như thế nào kể ra. Đến cuối cùng, Tạ Vân Phi đành phải đem đây hết thảy đều thuộc về kết làm địa ngục cấp độ khó phía trên. Dù sao OK quốc hoàng đế đều biến thành nữ, còn có cái gì không thể nào triển khai những tạp niệm này. Sư đổ mấy người đi về phía tây mà đi, lại đi mấy tháng lâu, một ngày tại nơi sơn cốc dựng lên lều vải ngủ lại. Những ngày này sư đổ mấy người đều là bình an vô sự. Mặt trời lặn phía tây, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Tạ Vân Phi đứng tại ngoài sơn cốc, đột nhiên một cỗ kinh khủng pháp lực từ không trung truyền đến. Tạ Vân Phi thần sắc đống nhiên biến đổi, mà Tôn Ngộ Không đã động thân mà lên, hét lớn, con lư ai cho cờ, tránh ra tất cả giống như điện quang lấp lóe bên trong. Tạ Vân Phi dưới chân vạn kiếm dựng thẳng lên, trên bầu trời một cái cự hình bàn tay hung hăng chụp được, liền muốn đem Tạ Vân Phi đưa vào chỗ chết. Tình thế nguy hiểm gấp, cơ hồ là trong nháy mắt, Tạ Vân Phi kim quang che đậy vừa mở ra, liền bị vạn kiếm đâm xuyên, sau đó đâm ở trên thân Tạ Vân Phi. Một vệt kim quang hiện lên, phong thần chỉ chi kim thân phát động, loạn nhập lợi kiếm, căn bản là không có cách làm sao Tạ Vân Phi kim thân. Tạ Vân Phi đưa tay một chiều, quanh thân kỳ lân hư ảnh chớp động, sau đó một quyền đập xuống đất, phong cấm hắn nói ra phong cấm câu nói này, Tôn Ngộ Không đã bay tới, thiên quân đồng nện ở bàn tay lớn màu vàng phía trên. Giống nghiêm nghị ga ho the tờ kinh thiên động địa, Tôn Ngộ Không một kích lực lượng, có thể nói kinh thiên động địa, nhưng là một gậy này con xuống dưới, nhưng không có đem cự trưởng xé mở. Tôn Ngộ Không ngao ngô một tiếng gầm rú, lại là chính diện chống đỡ. Kim cô đồng kháng trụ cự trưởng ai dám đánh lén Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể dần dần biến lớn, bàn tay khổng lồ kia căn bản chịu đựng không được một vị yêu thánh phản kích, phá vỡ cho ta vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không lại là một gậy xuống dưới. Thiên quân đồng lực lượng cực kỳ kinh người, dù là cự trưởng pháp lực vô biên, cu nở dê tại một trưởng này bên trong vỡ nát. Ngộ Không mắt thấy cự trưởng hóa thành khói bụi vỡ nát, vừa thở ra một hơi, Tạ Vân Phi muốn rách cả mí mắt quát. Đằng sau cơ hồ là sát na, Tạ Vân Phi khỏe mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, sau một khắc, hắn liền bị đụng bay mấy ngàn thước xa. Tôn Ngộ Không bên này một vệ thần quang giáng lâm, lập tức đưa nàng trấn áp. Sư phụ Ngao Ngọc các nàng bị trước mắt đột phát tình huống làm chấn kinh, vừa muốn xông lại cứu giúp, đã thấy nguyên bản bầu trời xanh thẳm, giờ phút này bị mây đen bao phủ, sau một khắc chỉ thấy bầu trời kim quang bắn ra bốn phía, trên tầng mây từng tôn thiên thần đứng vững. Sau đó cùng một chỗ phát ra to gầm thét. Ong long long kỳ quái giai điệu dưới, phảng phất có một loại nào đó thiết luật tại hình thành, trực tiếp ảnh hưởng tới phía dưới không gian. Đi một tòa màu vàng bảo tháp từ trên trời giáng xuống, lập tức đem Ngao Ngọc, Chư Manh Manh, Sa Nhã Phi ba người trấn áp tại trong tháp. Tạ Vân Phi thân thể xông phá từng tòa vách núi, khi hắn nhìn thấy linh lung bảo tháp rơi xuống, sắc mặt đã dữ tợn vặn mẹo, dãy rủa lấy từ sơn nhạc bên trong nhảy ra. Giận dữ hét, Lý Tĩnh ngươi dám đánh lén ta tầng mây nhấp nô, sấm sét văng rội, chỉ thấy đám mây tránh lui, thần quang bảy màu lập lòe, toàn thân bị bảo quang bao phủ thác tháp Lý Thiên Vương đứng tại đỉnh mây phía trên. Lý Tĩnh mắt ẩn thần ánh sáng, thân mang bảo giáp, linh lung bảo tháp tại đỉnh đầu của hắn xoay tròn không ngớt, bảo tháp bên trong, manh manh các nàng đã bị Lý Tĩnh thu lấy, hắn túi đầu nhìn qua Tạ Vân Phi, trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý, còn có phát tiết không xong oán hận, Đường Tam Tạng, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Mau thả đồ đệ của ta, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tạ Vân Phi run rơi trên người cát bụi, đáp lại nói. Nếu như nói Khuê Mộc Lang sự kiện bên trong, Tạ Vân Phi cố kỵ Na Cha cảm thụ, cũng không có chém Lý Tĩnh, chỉ là mượn dùng nhị lang thần chi thủ hung hăng dạy dỗ Lý Tĩnh dưới, nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà một mực tại lập mưu trả thù. Từ vừa rồi tình thế đến xem, hắn cùng một đám dòng chính nhóm, trong này bày ra thiên la địa võng, liền vì chờ đợi thỉnh kinh sư đổ rơi vào trong cạm bẫy. Từ vừa rồi liên tục đánh giết dưới, Lý Tĩnh rõ ràng muốn triệt để trấn áp chính mình. Tạ Vân Phi nổi giận, đã đem Lý Tĩnh xếp vào danh sách phải giết, ghê tởm nhất vẫn là hắn cố ý hấp dẫn chính mình cùng Ngộ Không, để yếu thế một điểm ngao ngọc các nàng, kết quả bị hắn dùng linh lung bảo tháp trấn áp thu lấy. A ha ha ha, cấp thật sự là truy hệ nờ cửa y lớn. Lý Tĩnh trừng mắt Tạ Vân Phi nói, các đồ đệ của ngươi trong tay ta, hiện tại thế mà còn dám nói với ta loại lời này, giết ta ngươi xứng sao? Ta cũng không phải nói giỡn. Tạ Vân Phi một khi tỉnh táo lại, liền trở nên vô cùng lãnh khốc, tiếng nói ở giữa, không có một chút ngự khí biến động. Lý Tĩnh cười lạnh một tiếng, vỗ tay nói, Đường Tam Tạng, tại Tây Thiên Phật Quốc bên trong, ngươi là ta gặp qua nhất tùy tiện ương ngạnh tăng nhân, lúc trước ngươi hay là Kim Thiền Tử thời điểm, cũng không có hôm nay chi trưng dương. Đáng tiếc à, ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, muốn uy hiếp được ta, ta cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Hôm nay đến, ta liền muốn để cho ngươi sống không bằng chết, sống không bằng chết.